Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 44, ra sân. Oành, xa thiết rừng rậm không chỉ có ngăn trở Sukaku công kích, còn thuận thế hướng trên sinh trưởng, cùng Sukaku cánh tay trên bụi vàng khôi giáp dung hợp một chỗ, vây khốn Sukaku cánh tay, đệ tam Kazekage, Sukaku gào thét một tiếng. Mở to miệng phun ra một cái luyện không tiên đan. Vô cùng cụ trấn nhiếp nhân tâm uy thế nhượng Sasori không ngừng được hướng đệ tam Kazekage phía sau. Tránh đi, luyện không tiên đan cuối cùng không có thương tổn được Tatsumi Kasan. Giữa đường thời gian liền bị tạo thành tấm thuẫn xa thiết ngăn cản dưới. Tatsumi Kasan cùng Sukaku giao thủ qua mấy lần. Quen thuộc Sukaku hết thảy năng lực. Kịp thời ứng đối Sukaku chiêu số với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Tại ngăn cản dưới Sukaku luyện không đạn sau đó liền phản công đi qua. Bất quá nhượng Tatsumi Kasan kỳ quái là Sukaku luyện không đạn thế nào trở nên thế nào cường. Sasori đỡ lấy Chiyo, nhìn tiền phương cùng Sukaku chiến đấu Tatsumi Kasan. Trong lòng dâng lên không ngừng được sùng bái. Cái này là đệ tam Kazekage. Bị dự là tối cường Kazekage, quả nhiên là thịnh tên dưới vô hư sĩ, nhẹ nhàng thoải mái liền ngăn cản dưới Sukaku công kích. Sasori trong mắt đột nhiên thoáng hiện lên quỷ dị ánh sáng. Nếu như mình đưa hắn, không được, không thể có ý nghĩ này. Sasori một bàn tay vỗ vào chính mình khuôn mặt trên, trên phạm vi lớn động tác nhượng hôn mê Chiyo tỉnh lại. Kazekage đại nhân, Sukaku đã không phải là trước Sukaku. Thân thể hắn không biết rõ xảy ra biến hóa gì. Đã trở nên so với trước kia còn mạnh hơn. Chiyo lớn tiếng kêu lên. Đem Sukaku trên người xảy ra sự tình báo cho Tatsumi Kasan. Chú trọng kể lại linh hồn chuyển sinh đã không áp chế được hiện tại Sukaku. Nhượng đang cùng Sukaku chiến đấu Tatsumi Kasan trong lòng căng thẳng. Cái này Sukaku từ Ishi nơi đó rốt cuộc đạt được cái gì? Tatsumi Kasan thầm nói. Trước hắn còn lấy là Ishi nói chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ tới Sukaku cư nhiên thật từ chỗ của hắn đạt được học được cái gì? Nhượng sức chiến đấu tăng mạnh. Hả? Tatsumi Kasan đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng đang cùng hắn tranh đoạt xa thiết quyền khống. Chế! Vốn là muốn công kích Sukaku xa thiết nổi bồng bềnh giữa không trung không ngừng tả hữu đong đưa. Nhượng hắn không thể không gia tăng chakra phát ra. Đệ tam Kazekage, người lúc trước dùng xa thiết khắc chế ta. Nhưng là bây giờ ngươi xa thiết đối với ta mà nói chẳng có tác dụng gì có. Sukaku cánh tay vung lên. Gắng gượng từ Tatsumi Kasan trong tay cướp lấy một bộ phận xa thiết quyền khống chế. Sau đó khống chế xa thiết phản công Tatsumi Kasan, bị chính mình sở hữu vật công kích. Đây thật là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Tatsumi Kasan mặc dù khuôn mặt trên không có gì biểu tình, bất quá nội tâm đã là vô cùng phẫn nộ. Các loại cường hãn nhẫn thuật từ trong tay hắn thi triển ra, áp chế Sukaku hành động. Tatsumi Kasan thực lực vốn là so Sukaku mạnh. Cho dù hiện tại Sukaku nắm giữ tiên nhân hình thức, cũng bất quá là cùng Tatsumi Kasan đánh cái Kakashi. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, Tatsumi Kasan nhưng dần dần ở hạ phong. Không phải tất cả mọi người đều có thể cùng vĩ thú so sánh chakra lượng. Mà còn chakra càng dùng càng mệt mỏi, mà tiên thuật chakra là càng dùng càng tinh thần. Đánh tới hậu kỳ Tatsumi Kasan đã là mệt mỏi không chịu nổi. Mà Sukaku vẫn là sinh long hoạt hổ. Ha ha ha, ta nhưng là mạnh nhất. Sukaku một bàn tay đánh bay Tatsumi Kasan. Đang muốn nhất cổ tác khí bắt hắn lại thời gian. Trên người màu hồng dấu ấn nhưng dần dần rút đi. Lộ ra tử la lan hoa văn. Tiên nhân hình thức tại mấu chốt thời gian chấm dứt. Trên người bộ lấy bụi vàng khôi giáp cũng vỡ vụn đầy đất. Sukaku thể tích lớn. Muốn đi vào tiên nhân hình thức cần tự nhiên năng lượng so với người bình thường nhiều trên rất nhiều, cho nên sau đó lực bền bỉ cũng cao trên rất nhiều. Mà trước có thể rất nhanh tốc độ tiến vào tiên nhân hình thức. dựa chính là bản thân trước thời hạn chuẩn bị số lớn tự nhiên năng lượng. Sukaku hiện tại rời khỏi tiên nhân hình thức, khí thế đột nhiên một yếu, bị thuộc về thế yếu Tatsumi Kasan phát hiện, khống chế xa thiết tập kích Sukaku, thay đổi toàn bộ cục diện, điên cuồng công kích ép tới Sukaku không thở nổi. Chờ đã, các loại, chờ, lão tử hấp thu nữa điểm tự nhiên năng lượng. Sukaku một tiếng cấp bách uống, lập tức rút người ra lui về phía sau. Chỗ hắn ở vĩ thú tiên trạng thái chỉ có thể cùng Tatsumi Kasan đánh cái nửa cân 8-2. Hiện tại rời khỏi tiên nhân trạng thái, dĩ nhiên không phải Tatsumi Kasan đối thủ. Bất quá Sukaku coi trọng Tatsumi Kasan, làm nhân loại hắn đã sớm là ở vào nỏ hết đà. Tại một bộ cường công sau đó lập tức xoay người rời đi. Không dám chút nào dừng lưu. Mặc dù Tatsumi Kasan biết rõ Sukaku hiện tại thuộc về suy yếu nhất thời gian, chính là cầm dưới nó trọng yếu giai đoạn. Đáng tiếc chính mình đã không có sức tái chiến. Loại ý nghĩ này cũng liền không thể nào nói tới. Hả? Ta cư nhiên đánh bại đệ tam Kazekage. Sukaku không thể tin được. Lúc trước nó nhưng là cùng Tatsumi Kasan đánh mấy trận. Nhiều lần đều là thua trận. Không nghĩ tới nắm giữ tiên nhân hình thức sau đó chính mình cư nhiên đánh bại người này. Mà còn lúc trước còn đánh bại Chiyo các loại. Chờ, nhiều nhẫn giả. Oa ha ha ha, lão tử quả nhiên là mạnh nhất. Sukaku gào thét, khống chế hoàng sa ngăn cản Tatsumi Kasan rời đi. Hơn nữa, phân ra mấy cái tiểu hình cát phân thân ngăn cản khác nhẫn giả rời đi. Tình huống vô cùng nguy cấp. Ở phía xa một nơi sa mạc trên, Ishii chính thiểu nhiên quan sát lấy hiện trường hết thảy. Đối với Sukaku bộc phát ra sức chiến đấu hắn là như vậy thật kinh sợ. Không nghĩ tới nắm giữ tiên nhân hình thức Sukaku cư nhiên mạnh như vậy. Không chỉ có áp chế Chiyo đám người, còn nghĩ Tatsumi Kasan cũng cùng một chỗ áp chế. Thực lực sợ rằng tăng thêm hơn 2 lần. Mặc dù lặn lội đường xa nhượng Tatsumi Kasan thực lực giảm xuống 1/3. Nhưng là Sukaku có thể chế trụ hắn, cũng chứng minh nó thực lực tăng thêm rất nhiều. Ban đầu dạy dỗ Sukaku tiên nhân hình thức quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Như vậy ta mới có cơ hội ra tay. Ishii nhẹ giọng nói, nhìn xem lâm vào nguy cơ xa nhẫn. Rốt cuộc không nhẫn nại được chiến đấu dục vọng lao tới chiến trường. Hiện tại Ishii ra tay cũng không phải là cướp quái. Tatsumi Kasan đám người đã trải qua lâm vào nguy cơ. Sau đó bị Sukaku đoàn diệt cũng khó nói. Ishii ra tay đối phó Sukaku cũng coi là cứu bọn họ. Cho dù Ishii đem Sukaku lại lần nữa lấy đi, bọn họ cũng không tiện nói gì. Đây coi như là xuất sư nổi danh. Cũng là Ishii vì cái gì chọn vào lúc này sau ra tay nguyên nhân. Nếu như Sukaku thực lực không mạnh bị Tatsumi Kasan chế trụ, sự tình phản ngược lại không tiện làm. Tại chiến trường trên, Sukaku một cái cầm toàn thân bao trùm một tầng sa thiết Tatsumi Kasan. Lấy một loại miêu bát lão thử tâm tính nhìn xem hắn. Đệ tam Kazekage, ban đầu ngươi không phải thật lợi hại sao? Có nhớ hay không đã có một ngày sẽ rơi vào trong tay của ta? Tatsumi Kasan không trả lời hắn nói. Ngược lại thì nhìn kỹ thức dậy trên chỉ có mấy cái nhẫn giả. Tại Sukaku sa phân thân dưới khổ chống đỡ. Hắn cảm giác trên người đau xót, là Sukaku gắng sức, bản đại nhân nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Sukaku xem như hãnh diện, trong lòng có loại không nói ra cao hứng. Tatsumi Kasan nhìn xem Sukaku, ngươi rốt cuộc từ Ishii nơi đó học cái gì? Giọng mang lấy vẻ nghi hoặc, biểu thị lấy đệ tam Kazekage cũng muốn biết rõ tại Sukaku trên người xảy ra cái gì. Chớ ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này. Sớm muộn có một ngày ta sẽ giết tên súc sinh kia. Sukaku căm phẫn. Nhớ tới ban đầu tao ngộ. Chính mình ngủ ngon tốt trong lúc bất chợt sẽ chết. Mà còn không biết rõ xảy ra cái gì. Người nào có thể chịu được đến cái này loại sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.